1001 cách theo đuổi lão công. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ảnh Quân phiền muộn nhìn nam nhân đang nhìn ngang ngó dọc trong nhà ha, lúc đấy tự nhiên hắn bị não rút thế nhưng đồng ý khiến nam nhân trụ tạm ở nhà mình nhá, thật phiền phức. Ngươi tên gì? Mặc Ảnh Quân lạnh nhạt hỏi. Nam nhân nghe thấy, papa yêu dấu, của hắn lên tiếng, vô cùng su y gờ sữa y gờ mở miệng đáp lại. Papa, ta là tiểu thần nha. Nói xong còn nhếch miệng cười một cái. Mặc Ảnh Quân im lặng một chút liền nói tiếp, tên đầy đủ của ngươi là gì? Thật là đại phiền phức. Nam nhân nghe vậy vô cùng hoang mang, nghiêng đầu tự hỏi. Ta là tiểu thần A, papa, chẳng lẽ ngươi không cần ta nữa? Nói xong bối rối nhào đến chỗ Mặc Ảnh Quân, ôm chặt eo hắn. Eo papa thật mềm, mùi hương trên người thật thơm. Cốt ngay, Mặc Ảnh Quân khó chịu đẩy người ra. Đẩy không ra, papa, nam nhân cười ngây ngô. Mặc Ảnh Quân trợn mắt nhìn hắn. Cốt, lần này không lấy tay đẩy nữa mà dùng chân đạp. Ô, nam nhân ủy khuất bò dậy thế nhưng không dám nhào lên ôm người lần nữa, không biết làm sao lấy tay cào cào chân sofa, đầu cúi thấp xuống, toàn thân tỏa ra khí tức. Vô cùng ủy khuất cần người đến dỗ, Mặc Ảnh Quân trầm mặc nhìn người dưới chân, bất giác cảm thấy thành tựu, hắn thế nhưng dùng chân đạp nam chủ xuống đất. Thật giỏi, ký chủ, hệ thống run rẩy theo dõi nam chủ đang phủ phục dưới chân Mặc Ảnh Quân. Trong chuyện nam chủ được kể vô cùng bá đạo lãnh khốc, sao dưới tay ký chủ nhà hắn giống tiểu miêu ngoan ngoãn vậy? Sao, người đạp nam chủ như vậy không sao chứ? Lúc nam chủ hắn hồi phục trí nhớ tìm ký chủ tính sổ thì sao bây giờ tê tê? Mặc Ảnh Quân liếc xuống khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ nhưng lộ ra nụ cười ngây ngô lấy lòng. Không sao, papa, rụt rè mở miệng, im, nam nhân ngậm miệng rụt rụt cổ, thân hình mạnh mẽ dẻo dai cố gắng nấp sau thành ghế sofa, nhìn qua vô cùng buồn cười. Mặc Ảnh Quân bất đắc dĩ xoa thái dương, chỉ vì một chút mềm lòng mà nhỡ đồng ý đưa nam chủ về nhà, hắn hối hận rồi, ném về được không? Lúc còn ở bệnh viện, tiên sinh, ngươi xem hắn mất trí nhớ đáng thương thế này. Tiên sinh, ngươi nhìn hắn luôn ôm chặt lấy ngươi, chúng ta cũng không có cách nào. Nam nhân phụ họa theo, papa, đừng bỏ ta, vòng tay siết chặt eo thanh niên, tiên sinh, hắn bây giờ không có chỗ để về, hắn... Mặc Ảnh Quân đau đầu, hắn thật sự chỉ là người qua đường thôi mà. Đủ rồi, ta mang hắn về nhà. Tiên sinh, ta biết ngươi tốt mà. Tiên sinh, vậy người này giao cho ngươi. Tiên sinh, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Nam nhân chớp chớp mắt theo dõi thanh niên đang thất thần. Papa hắn thật đẹp trai, nhưng mà hắn đang nghĩ gì vậy, chẳng lẽ là đổi ý không muốn bản thân nữa. Đợi đến lúc Mặc Ảnh Quân lấy lại tinh thần đã nghe thấy vài tiếng thút thít vang lên. Nam chủ thế nhưng khóc rồi. Hệ thống, ta đây ký chủ, nam chủ làm sao vậy? Cái này, chắc là thiếu thốn tình thương đi. Mặc Ảnh Quân sừng sốt nhìn nam nhân vừa rớt nước mắt vừa nấc cụt có chút bối rối. Hắn lớn từng này còn chưa động đến trẻ con bao giờ, không đúng, là thân xác người lớn tâm trí trẻ con cũng không đúng, quan trọng là bây giờ phải làm gì à? Âm thanh hệ thống có chút do dự vang lên, ký chủ, ngươi dỗ hắn đi. Dỗ thế nào? Mặc Ảnh Quân mờ mịt hỏi lại. Thật phiền phức, cái kia, vỗ đầu hắn, hệ thống lúng túng, hắn là hệ thống không phải bảo mẫu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ảnh Quân nhìn tay mình tiếp đó lại nhìn nam nhân mặt mũi tèm lem nước mắt có chút do dự. Bẩn quá hắn không muốn sờ. Nam nhân phát hiện papa nhìn mình thế nhưng lại bày ra vẻ mặt chán ghét, càng lúc càng ủy khuất khổ sở, mếu máo khóc to. Ô ô papa, hòa ô, Mặc Ảnh Quân bối rối, nam chủ khóc to hơn rồi, làm gì bây giờ? Tình huống nguy cấp, Mặc Ảnh Quân không kịp nghĩ nhiều liền nghe theo hệ thống vươn tay đập. Bốp, một phát lên đầu nam nhân, âm thanh ô ô hoa hoa cuối cùng cũng dừng lại thế nhưng Mặc Ảnh Quân lại bị âm thanh khác xuyên tạc qua đầu. Ký chủ, ngươi làm gì vậy? Hệ thống hét ầm lên, cái gì? Mặc Ảnh Quân mờ mịt, sao ngươi đánh nam chủ? Hắn trả thù thì sao? Mặc Ảnh Quân hơi nhíu mày. Ngươi bảo ta, chấm, hệ thống trợn mắt, lúc nào, bỗng nhiên nghĩ đến đối thoại vừa nãy, hệ thống hắc tuyến. Ký chủ ta bảo là ngươi vỗ nhẹ đầu hắn rồi vuốt vài cái như kiểu an ủi ý, không phải bảo ngươi đập đầu người ta. Chấm, nha, nam nhân mở to cặp mắt đen nhánh nhìn Mặc Ảnh Quân, trong đó tràn đầy ý niệm vui sướng cùng mừng thầm. Papa không ghét ta, chấm, bị nam nhân dùng ánh mắt trong suốt tín nhiệm theo dõi, Mặc Ảnh Quân không biết phải mở miệng thế nào. Ngươi, Mặc Ảnh Quân vừa mở miệng, nam nhân vội vàng cướp lời, đưa tay túm lấy góc áo nam nhân khẽ thì thào. Papa, đừng bỏ ta. Mặc Ảnh Quân ngẩn người, nam nhân cúi gằm mặt xuống, ta nghe lời papa, papa đừng bỏ ta, tay cầm góc áo thanh niên hơi run, Mặc Ảnh Quân trầm mặc, Mãi vẫn chưa thấy, papa, trả lời, hốc mắt nam nhân đỏ ửng lên, một bộ dáng sẵn sàng khóc bất cứ lúc nào, và nước mắt chỉ đợi câu nói quyết định của thanh niên. Ta không phải papa ngươi. Lạnh nhạt mở miệng, gương mặt nam nhân tái nhợt, sự hoảng loạn cùng thất thố hiện rõ trong mắt. Mạc Ảnh Quân liếc nam nhân, tiếp tục nói, ta là Mạc Ảnh Quân. Nam nhân còn đang bồi hồi trong đống cảm xúc tuyệt vọng, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn thanh niên. Papa nói cho hắn biết tên của papa, nghĩa là, papa sẽ không vứt bỏ hắn nữa, papa chấp nhận hắn rồi. Mạc Ảnh Quân buồn rầu chống cằm ngắm nam nhân sinh về sau của hắn làm sao bây giờ, quan trọng là. Nữ chủ à, ngươi đang ở đâu, nam nhân của ngươi đòi ở nhà ta nè. Papa, nam nhân vui sướng giật giật áo Mạc Ảnh Quân, cẩn thận lên tiếng. Mạc Ảnh Quân hơi nhíu mày, không được gọi papa, pa, nam nhân ngơ ngác ngậm miệng, gọi tên ta, hắn còn chưa cưới vợ đâu. Nam nhân im lặng nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân đến mức hắn không chịu được giơ chân đạp nam nhân một cái, nam nhân chậm rãi mở miệng, ngữ điệu thành kính cùng trân trọng như một tín đồ hướng về thần giáo cung bái. Mạc Ảnh Quân, cách chương.